Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 443, Dư Tư Tư vừa muốn nói cự tuyệt nói bị đổ trở về. Lắc đầu bật cười, nghĩ nghĩ nói, ta nãi nãi thích không quá ngọt thực mềm mại điểm tâm. Ngươi chủ nghệ như vậy bổng. Nếu không ngươi cấp nãi nãi làm một hộp điểm tâm đi, hảo A Tư Tử phàm đem bò bít tết một cắt. Làm hai, thịnh đến hai cái mâm, dọn xong xứng đồ ăn, đoan đến trên bàn cơm, tới, nếm thử ta chính mình làm cho bò bít tết, xem hương vị thế nào, Dư Tư Tư đến bàn ăn trước khom lưng nghe nghe. Thơm quá A, ngươi ở chủ nghệ thượng thực sự có thiên phú, vừa lúc ta mới vừa quấy một phần salad rau dưa. Ta lấy lại đây chúng ta cùng nhau ăn, Dư Tư Tư chạy về ra cầm salad rau dưa cùng chân quý rượu. Vang đỏ, hai người cùng nhau ăn đốn bữa tối. Đây là Dư Tư Tư lần đầu tiên ở Tư Tử Phàm trong nhà ăn cơm. Tư Tử Phàm ăn mặc ở nhà phục, sau ngày thường có vẻ càng có ở nhà hơi thở, có vẻ ôn nhu rất nhiều. Dư Tư Tư trong đầu một người tiếp một người linh cảm mạo cái không để yên. Ăn một lần xong cơm, nàng liền đem bộ đồ ăn bỏ vào rửa chén cơ, cùng Tư Tử Phàm nói một tiếng chạy về ra họa thiết kế đồ. Lần trước nàng linh cảm là cao cấp lễ phục loại, lần này còn lại là hàng ngày hưu nhàn loại, thập phần ở nhà, cho người ta một loại nhàn nhã hưởng thụ cảm giác, tựa hồ sinh hoạt tràn ngập thích ý. Nàng lại một lần vẽ đến rạng sáng, hơn nữa thiết kế đồ hoàn thành độ tương đương cao. Đều không cần như thế nào sửa chữa là có thể dùng. Thật là linh cảm như suối phun kết quả. Dư Tư Tư yêu quý đem thiết kế đồ đều thu hồi tới. Vui vẻ cười, gặp được Tư Tử Phàm thật là quá may mắn. Sáng sớm hôm sau, Tư Tử Phàm liền làm tốt ngon miệng điểm tâm. Lái xe tái Dư Tư Tư đi Thúy Hương lâu. Dư nãi nãi đã tới rồi. Là Dư nhị thúc đưa nàng đi. Lúc sau Dư nhị thúc liền trước rời đi, không quấy rầy bọn họ gặp mặt, Dư nãi nãi vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền cười rộ lên. Chiều hắn tuyển nhận, ngươi chính là Tử Phàm đi. Mau tới đây ngồi, làm ta hảo hảo xem xe monster, Tư Tử Phàm cười ngồi qua đi. Đem điểm tâm mở ra phóng tới nàng trước mặt, Dư nãi nãi, ta là Tư Tử Phàm, ở tại Tư Tư đối diện. Trong khoảng thời gian này đi công tác cũng không đi bệnh viện xem ngươi. Ngươi thân thể hảo sao? Hảo hảo, Tư Tư đứa nhỏ này hiếu thuận, mỗi ngày nấu canh cho ta uống. Bác sĩ đều nói ta hảo đến mau đâu. Nghe nói nàng nấu cơm đều là ngươi dạy nàng. Cũng thật lợi hại, nhiều năm như vậy, ta muốn cho nàng học nấu cơm cũng chưa thành đâu. Khiến cho ngươi cấp giáo thành, Dư nãi nãi kêu Dư Tư Tư ngồi ở nàng bên kia. Lôi kéo một tả một hữu hai đứa nhỏ tay, vui tươi hớn hở, Tư Tử Phàm cười nói, vẫn là Dư nãi nãi lợi hại, Tư Tư đều là vì hiếu thuận ngài mới hạ quyết tâm học nấu cơm đâu, Dư nãi nãi càng cao hứng. Đúng vậy, Tư Tư quá hiếu thuận, không phải ta khoe khoang, chúng ta Tư Tư A diện mạo hảo, tính cách hảo, học tập cũng hảo, thật là cái hảo cô nương, chính là cô đơn chút. Nàng ba mẹ đi đến sớm, trước kia nàng đi theo ta, hiện tại trưởng thành một người ở tại bên ngoài, ta có đôi khi là thật không yên tâm ni hiện tại biết nàng có người tốt như vậy bằng hữu làm. Hàng xóm, ta liền an tâm rồi, lần trước cái kia tiểu quỷ sự ta cũng nghe Tư Tư nói. Ít nhiều làm ngươi gặp phải, bằng không còn không biết đến chịu bao lớn ủy khuất. Cảm ơn ngươi A Tử Phàm Ni, Dư nãi nãi đừng khách khí. Bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, hảo. Hảo, không khách khí, tới, ăn cơm, chúng ta vừa ăn biên nói, Dư nãi nãi nhiệt tình mà tiếp đón Tư Tử Phàm. Là cái thực hiền lành hòa ái lão nhân gia, khó trách Dư Tư Tư cùng nàng nãi nãi cảm tình như vậy hảo đâu. Dư nãi nãi tuổi trẻ khi là đại học giáo thụ. Hiện tại về hưu cùng con thứ hai cùng nhau sinh hoạt. Tâm thái thực hảo, cũng thực hay nói, cùng Tư Tử Phàm liêu đến phi thường vui vẻ. Dư Tư Tư đi mua đơn thời điểm, Dư nãi nãi cười nhìn nàng bóng dáng. Cầm Tư Tử Phàm tay đối nàng cười nói, Tử Phàm a, chúng ta tư tư thật là cái rất tốt cô nương. Ta hỏi nàng, ngươi có phải hay không nàng bạn trai? Nàng nói không phải, ta đây cũng không hỏi nhiều. Ta chính là tưởng a, hai người các ngươi nếu là cho nhau thích, nhưng nhất định phải hảo hảo ở chung a, Tư Tử Phàm cười nói. Dư nãi nãi, chúng ta còn chỉ là bằng hữu, nếu về sau chúng ta thật sự trở thành tình lữ nói. Ta khẳng định sẽ đối nàng tốt, Dư nãi nãi vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ hắn tay. Hảo, kia nãi nãi cứ yên tâm lạp, chương 503 cái này thanh mai nếu không khởi. 12, Tư Tử Phàm ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày lại đuổi tới kinh thị đi chụp một cái mặt bằng quảng cáo. Đi rồi một cái tú, cùng hắn hợp tác quá người đều đối hắn biểu hiện thập phần vừa lòng. Lưu lại hắn liên hệ phương thức tỏ vẻ về sau có thích hợp cơ hội còn tìm hắn. Trong bất chi bất giác, Tư Tử Phàm 3 chữ ở người mẫu giới bắt đầu có danh khí. Trở thành nhất bị xem trọng nhất có tiềm lực người mẫu chi nhất. Phát triển tiền cảnh cực hảo. Hắn vội công tác đâu. Còn đúng là bay lên ký. Các bằng hữu tự nhiên ngượng ngùng lại quấy rầy hắn. Lại không phải hơn 10 tuổi dễ dàng xúc động thời điểm. Đều biết giao tranh không dễ dàng, ai cũng không hy vọng ảnh hưởng Tư Tử Phàm cảm xúc. Hại hắn sai lỡ dịp sẽ, chính bọn họ nghĩ như vậy, lại xem Nhạc Lanh Canh cầu bọn họ hỗ trợ làm liền rất phản cảm mà ni Nhạc Lanh Canh không phải. Thâm ái Tư Tử Phàm sao? Không phải ái thật nhiều năm không thể tự kiềm chế sao? Lúc này như thế nào không biết vì Tư Tử Phàm suy nghĩ. Còn không bằng bọn họ này giúp bằng hữu đâu. Phía trước Nhạc Lanh Canh ở tiểu khu bên ngoài nằm vùng hành vi làm cho bọn họ mọi người sởn tóc gáy. Trực tiếp cho nàng đánh thượng một cái có vấn đề nhãn. Hiện tại lại xem nàng liền càng dễ dàng hướng không tốt phương hướng tưởng. Huống chi nàng thích Tư Tử Phàm nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa phát hiện, bên người có cái che giấu sâu như vậy người kỳ thật rất đáng sợ. Các bằng hữu trực tiếp dùng Tư Tử Phàm vội lấy cớ đem Nhạc Lanh Canh đuổi rồi. Hơn nữa cơ bản đều không nghĩ lại cùng nàng lui tới. Phiền nàng phiền đến lợi hại, Nhạc Lanh Canh không biết Tư Tử Phàm ở kinh thị nơi nào. Vô pháp tìm hắn, các bằng hữu không muốn giúp nàng, không hiểu nàng, từ phụ, từ mẫu di động tắt máy liên hệ không thượng, nàng cảm giác phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Phảng phất lập tức liền tinh tường ý thức được nàng ở trên đời này một chút đều không quan trọng. Không có bất luận kẻ nào coi trọng nàng, quan tâm nàng, bọn họ nói không để ý tới nàng liền đều không để ý tới nàng. Nàng giống như chỉ là một cái dâu ria người, Nhạc Lanh Canh từ trước là từ mẫu hảo nữ nhi, Tư Tử Phàm hảo muội muội, một chúng bằng hữu hảo huynh đệ, đột nhiên xuất hiện loại này chênh lệch. Nàng hoàn toàn không tiếp thu được, cái loại này không bị người tán thành, không bị người coi trọng cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng trầm tư suy nghĩ giải quyết khốn cảnh phương pháp, chỉ nghĩ đến chờ từ phụ, từ mẫu trở về, tới cửa xin lỗi này một cái lộ. Nàng cũng tưởng tượng từ trước như vậy giả bộ, yêu nhã xoay người, nhưng nàng không dám ân ni Tư Tử Phàm hiện tại đã không để ý tới nàng. Nàng nếu xoay người, khả năng liền hoàn toàn chặt đứt cùng Tư Tử Phàm sở hữu liên lụy. Nàng chỉ có gắt gao bắt lấy không bỏ mới có thể có một đường hy vọng. Bất quá từ phụ, từ mẫu một chút tin tức cũng không có. Nàng chờ không đi xuống, dứt khoát lại chạy đến ngự hồ tiểu khu ngoài, tránh ở trong xe, tưởng chờ Dư Tư Tư xuất hiện. Nàng không biết có nên hay không đem Dư Tư Tư khí đi. Nhưng nàng không thể cái gì đều không làm mà ni ai ngờ Dư Tư Tư đặc biệt trạch. Không phải ở nhà họa thiết kế đồ chính là ở nhà học tập thiết kế phương diện tri thức. Nàng hiện tại bị Tư Tử Phàm kéo đôi nấu ăn cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày cấp chính mình nấu ăn ăn, đồ ăn ăn xong rồi đã kêu sinh tiên chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Dù sao là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Nhạc Lanh Canh ở bên ngoài đợi 3 ngày, lăng là không chờ đến Dư Tư Tư, đảo giữ cửa vệ chờ tới. Lần này Nhạc Lanh Canh rất xa thấy bảo vệ cửa chiều nàng đi liền lái xe đi rồi. Nàng nhưng không nghĩ lại bị cảnh sát chảo đi vào. Đến lúc đó Tư Tử Phàm càng sẽ không tha thứ nàng. Nhạc Lanh Canh không thu hoạch được gì, mà Ngự Hồ tiểu khu bởi vì liên tục phát hiện bộ dạng khả nghi người. Quản lý lực độ tăng mạnh gấp đôi, Nhạc Lanh Canh lại không cơ hội đến Ngự Hồ tiểu khu ngồi canh. Ở nàng sứt đầu mẻ chán thời điểm, Tư Tử Phàm nhận được một người mẫu đại tái mời. Đây là một cái quốc nội hàm kim lượng tối cao người mẫu đại tái. Liền ở kinh thị cử hành, hơn nữa sẽ bắt chước một ít tổng nghệ chế tác thành một TV tiết mục. Mở rộng tuyên truyền người mẫu này một hàng nghiệp, như thế rất mới mẻ. Rất nhiều người mẫu giới tân tú cùng có tiềm lực người mẫu bị kinh tế công ty đề cử tham gia. Lần đầu tiên hải tuyển soát rất thật nhiều người, Tư Tử Phàm 28 tuổi. Đại khái là bên trong lớn tuổi nhất một cái. Bất quá hắn bởi vì tu luyện có linh lực tẩm bổ. Bên ngoài cùng làn da trạng thái, tinh thần trạng thái hoàn toàn không thua những cái đó người trẻ tuổi. Thực lực lại được đến nghiệp giới tán thành, lúc này mới bị đặc mời tham gia. Hy vọng hắn cùng mấy cái thực lực cường hãn người mẫu có thể tăng lên tiết mục này chuyên nghiệp. Tính cùng nhưng xem tính. Thi đấu tổng cộng tiến hành 2 tháng, trong lúc muốn thống nhất ở tại ký túc xá, đại gia cùng nhau huấn luyện, diễn tập, quay chụp, đi thú từ từ, di động cũng là muốn tịch thu. Tư Tử Phàm cấp người nhà gọi điện thoại, cùng Dư Tư Tư cũng nói một tiếng, sau đó liền nộp lên di động. Này lúc sau Nhạc Lanh Canh lại dùng xa lạ hào đánh cái này điện thoại đều là tắt máy. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có nghĩ nhiều. Đánh vài ngày sau liền nóng nảy, lo lắng Tư Tử Phàm có phải hay không ra chuyện gì. Vội vàng đem các bằng hữu gom lại cùng nhau hỏi một vòng. Kết quả ai cũng không biết Tư Tử Phàm làm gì đi. Cuối cùng đại gia phỏng đoán nói Tư Tử Phàm bị Nhạc Lanh Canh phiền sợ. Khẳng định là đổi hào, Nhạc Lanh Canh đại chịu đả kích, không thể tin được mà phản bác, hắn chẳng lẽ vì không liên hệ ta. Liền các ngươi sở hữu bằng hữu đều từ bỏ sao? Lý Đông tức giận mà châm chọc nói. Ngươi nghĩ sao? Chính ngươi không biết ngươi nhiều phiền nhân đi. Về sau đừng tìm ta. Ngươi như vậy đáng sợ nữ sinh cái nào nam chịu được? Nhạc Lanh Canh đầy mặt khiếp sợ. Lý Đông, ta làm cái gì? Ta chỉ là không nghĩ mất đi Tử Phàm ca. Ngươi làm cái gì? Ngươi lì lợm la liếm. Chính ngươi chiếu chiếu gương. Nhìn xem ngươi giống không giống cái oán phụ. Mấu chốt là Tử Phàm lại không phải vứt bỏ ngươi cha nam. Ngươi dựa vào cái gì bộ dáng này a? Không biết còn tưởng rằng Tử Phàm khi dễ ngươi đâu. Ngươi yêu hắn liền buông tay. Đừng lại phiền hắn. Hắn đều bị ngươi bức thành như vậy. Ngươi còn tưởng thế nào a? Lý Đông xem nàng lưu lại nước mắt. Có chút nói không được nữa. Thở sâu. Thấp chú một tiếng, đứng dậy liền đi, Thảo, Nhạc Lanh Canh ngươi bệnh tâm thần đi, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi còn phải Tử Phàm liền chúng ta đều không liên hệ. Ngươi khóc cái dám, chính là, ngươi về sau đừng tìm chúng ta, cuối tuần hảo tâm tình đều bị ngươi phá hủy, ngươi phải làm oán phụ chính mình đương đi thôi. Đen đủi, các bằng hữu một người một câu, đều tỏ vẻ đối Nhạc Lanh Canh bất mãn. Sôi nổi chạy lấy người, liền tính là Ngụy Nham, cũng cảm thấy Nhạc Lanh Canh kiên trì có điểm qua, có một số việc đã xảy ra chính là bóc bất quá đi. Đau khổ cầu xin lại có ích lợi gì, chính là xem Nhạc Lanh Canh như vậy thê thê thảm thảm. Hắn lại cảm thấy nàng đáng thương, làm sớm nhất biết nàng cảm tình bằng hữu, hắn vẫn là đồng tình nàng, khuyên không được, chỉ có thể bồi nàng uống rượu. Nhạc Lanh Canh nhận định Tư Tử Phàm là đi mặt khác thành thị thay đổi số di động. Hạ quyết tâm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng giống bị xẻo rớt một khối dường như, bắt lấy bình rượu đối miệng thổi, chỉ nghĩ phát tiết trong lòng buồn khổ. Ngụy Nham bị nàng lôi kéo nghe nàng nói mấy năm nay đối Tư Tử Phàm khổ luyến. Nói những cái đó tình đậu sơ khai đến thâm tình tựa hải tâm tình. Cũng đi theo uống lên không ít. Cuối cùng kêu đại giá đưa nàng về nhà thời điểm đều vựng vựng hồ hồ. Tới rồi Nhạc Lanh Canh cửa nhà, Nhạc Lanh Canh nhìn đến cách vách không có một bóng người từ ra. nhỏ giọng áp lực nức nở lên, dựa vào Ngụy Nham trên người nức nở nói, vì cái gì ta như vậy nỗ lực, vẫn là không ai thích ta. Ngụy Nham quơ quơ đầu, lao lực mở ra mật mã khóa đem người nửa đỡ nửa ôm mang đi vào. Sẫy ở trên sofa, hắn cúi đầu thấy Nhạc Lanh Canh đáng thương bộ dáng, ma xui quỷ khiến mà hôn lên đi, ai nói không có, ta thích ngươi, Nhạc Lanh Canh đã say đến thần trí không rõ. Ngụy Nham cũng đầu óc chuyển bất động, một chút đều không thanh tỉnh, hai người giống như củi khô lửa bốc, ở Nhạc Lanh Canh ra trên sofa đã xảy ra quan hệ. Nhạc Lanh Canh hô Tư Tử Phàm tên, bất quá uống say Ngụy Nham cũng không nghe được. Ngày hôm sau buổi sáng Nhạc Lanh Canh mở mắt ra liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Trần Như Nhộng mạo a ở Ngụy Nham trong lòng ngực, tức khắc sắc mặt trắng bệch, đột nhiên đánh Ngụy Nham một cái tát, nàng cả người phát run mà chỉ vào Ngụy Nham, ngươi hỗn đản, ngươi cưỡng gian ta. Ngụy Nham ngốc một chút, thấy rõ hiện trạng mới mơ hồ nhớ tới một ít tối hôm qua đoạn ngắn. Giật mình nói, tại sao lại như vậy? Ta uống say, ngươi vẫn luôn lôi kéo ta khóc, sau đó ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lanh Canh, ta không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta, ngươi lăn, ngươi cút cho ta, lăn a. Nhạc Lanh Canh liền đánh mang đá đem Ngụy Nham đuổi ra cửa phòng. Khóa lại môn lên tiếng khóc lớn, Ngụy Nham hung hăng phiến chính mình một cái tát, vội vàng gõ cửa nói. Lanh Canh ngươi mở cửa, ta thực xin lỗi ngươi, ta sẽ phụ trách, Lanh Canh, Lan, ai muốn ngươi phụ trách, cút ngay. Nhạc Lanh Canh chỉ cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tư Tử Phàm. Hận chết Ngụy Nham, nửa câu lời nói đều nghe không vào. Ngụy Nham bất đắc dĩ, chỉ phải trước rửa mặt mặc tốt quần áo, đem một mảnh hỗn độn sofa thảm thu thập sạch sẽ. Hắn cũng không dám đi, sợ Nhạc Lanh Canh có chuyện gì. Vừa ý ngoại phát sinh loại sự tình này, hắn trong lòng cũng phá lệ khó chịu. Hắn phía trước đáng thương Nhạc Lanh Canh, chiều mến cũng sẽ chậm rãi chuyển hóa thành thích. Nhưng hắn bởi vì vẫn luôn biết Nhạc Lanh Canh thích Tư Tử Phàm. Đối Nhạc Lanh Canh thích thật sự chỉ có một chút điểm. Cũng chính là rất có hảo cảm cái loại này. Ai biết uống say một hồ đồ liền đã xảy ra loại sự tình này. Cái này nhưng như thế nào xong việc. Hết chương.